Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Chu Du. Cầu đề cử, đối với trong chốn võ lâm hư danh, phương tiên căn bản mặc kệ hội. Hắn để ý là phối hợp Kim Phong Tế Vũ Lâu tin tức, đánh chết Nhiếp Ẩn Long, liên tục càn quét Trích Tinh Lâu phân đà, đạt được chiến lợi phẩm. Hai khối cỡ lòng bàn tay, ám nghi sắc tàn đồ hiển hiện trong tay. Phía trên là rậm rạp chằng chịt văn tự, chiêu thức tâm pháp cùng với các loại minh tưởng kỹ xảo. Nếu như còn có trong tay hắn kia phần bạch hổ tàn đồ, vừa vặn cấu thành một quyển hoàn chỉnh tiên thiên tuyệt học bạch hổ thất thương quyền. Xem ra, lúc trước phần này quyền pháp chia ra làm ba. Trong đó hai phần rơi vào Trích Tinh Lâu chi thủ, còn có một phần không biết như thế nào bị giấu ở một phần phổ thông nội công tâm pháp, bị ta cơ duyên xảo hợp phát hiện. Phương Tiên gật gật đầu, một lần nữa lĩnh hội cái này hoàn chỉnh tiên thiên tuyệt học bạch hổ thất thương quyền. Trước hai tầng cùng lúc trước hắn sở học không sai biệt lắm, chính là nhiều một ít kỹ xảo cùng chiêu thức. Chân chính làm hắn động dung còn là tầng thứ ba nội dung, bạch hổ thất thương quyền. Tầng thứ nhất bạch hổ nhập vào thân, tầng thứ hai huyệt khiếu uẩn thần, đến tầng thứ ba thì là tồn nghĩ tinh quang nhập vào cơ thể, mượn có thiên địa chi thế, khiến bên trong từng chiêu từng thức mang theo thiên địa chi uy. Đây là thiên nhân hợp nhất đại tông sư cảnh giới. Tinh quang, loại vật này chân thật tồn tại, có thể hấp nạp nhập vào cơ thể sao? Phương Tiên cảm giác có chút không đúng. Nếu như là thật sự, vậy thoát ly võ công phạm trù, là thần thông pháp thuật nhất lưu. Hắn đi ra tạm thời cư trú sơn động, đi đến ngoại giới, lúc này chính là ban đêm, đắm chìm ở tinh huy bên trong sáng lạn. Phương Tiên bỗng nhiên triển khai tư thế, dưới ánh trăng luyện quyền, vù vù, hiện giờ hắn động tĩnh giữa chiêu thức xoay tròn như ý, giống như một cái đại bạch hổ thành tinh. Tồn nghĩ thiên cung bạch hổ tinh, thất sát tinh quang nhập ta thể, lập tức tuân lệnh. Phương Tiên tinh thần phát tán, cả người như điên giống như ma, hốt hoảng. Một đêm đi qua không có cái gì phát sinh, này tầng thứ ba không phải là giả a? Hắn lấy ra bạch hổ thất thương quyền phổ, nội tâm âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, đại tông sư cảnh giới không phải là dễ dàng như vậy thành tựu. Bất quá, Phương Tiên trả lại át chủ bài bàn tay vàng. Theo tâm niệm vừa động, đại lượng hỗn nguyên chân khí quán chú nhập thanh thuộc tính, một tầng võ công cảm ngộ hiển hiện mà ra. Âm âm. Phương Tiên chấn động toàn thân, xa tiếp tinh quang nhập vào cơ thể, cần cường đại tinh thần ý chí cùng với tâm tình duy trì. Đối với chân khí tu vi cũng có yêu cầu, bây giờ ta kém rất nhiều, hiện giờ ta đây, cần gấp nhất chính là không ngừng chiến đấu, du lịch, đem hỗn nguyên chân khí đại thành, đồng thời đem thiên địa chi thế dung nạp nhập tâm, đến lúc đó hết thảy liền nước chảy thành sông. Thanh thuộc tính, võ công cảm ngộ, cũng không phải làm hắn trực tiếp tu thành võ công, mà là minh ngộ con đường phía trước. Vừa vặn thừa cơ hội này, du lịch thiên hạ, kiến thức bất đồng cảnh sắc, đây là hắn trước muốn làm. Cùng lúc đó, đi ra Đại Thanh Sơn, chứng kiến hết thảy, không khỏi cưỡi ngựa xem hoa hiển hiện tại Phương Tiên trước mắt. Môn phái đấu đá, võ lâm đại hội cạm bẫy, kim đao phản bội, giang hồ, đây là giang hồ a, cũng không phải nhiệt huyết thiếu niên trong tưởng tượng tốt đẹp, mà là tràn ngập dơ bẩn máu đen, như một cái vũng bùn, bất kỳ vũ giả hãm vào trong đó liền không ra được. Trần thế như thủy triều, người như nước, thán giang hồ mấy người trở về, ngoặc kép chấm chấm. Đại ma quốc gia, này quốc gia ở vào Nguyên Vũ quốc lấy Tây, xa hơn Tây đi, đều có thể đến, vượt qua tuyệt sơn mạch, đại lục đệ nhất cao phong, Tiếp Thiên Phong, ngay tại nơi đây. Cổ đảo bên trong Tây Phong, Phương Tiên cưỡi một thớt ngựa gầy ốm, đi đến ven đường một chỗ dịch trạm. Người nơi này trang phục cùng Nguyên Vũ Quốc bất đồng, thích dùng khăn trùm đầu bao bọc đầu, đã có toàn thân làn da như than người da đen, cũng có tóc vàng mắt xanh thương nhân người Hồ. Phương Tiên đối với cái này thấy quái không kinh, mua rượu thịt, vừa ăn biên thám thính chút tin tức. Cự ly hắn du lịch thiên hạ đã qua mấy năm, hắn đã từng vu đông biển chèo thuyền du ngoạn, quyết đấu rất nhiều hải ngoại cao thủ, cũng từng xâm nhập phía nam, cùng hung mãnh dị thú ở trong rừng mưa chém giết, càng bắc thượng cánh đồng tuyết, muốn quá khuy thiên địa chi cực, cho tới bây giờ, còn kém cái cuối cùng mục tiêu, đó chính là leo lên tối cao sơn phong. Leo tối cao sơn, nhìn đẹp nhất cảnh sắc, giống như phong tự do. Hắn lúc này tuy lạp trong lạp tháp, mặt đầy râu chi tiết, nhưng trạng thái trước đó chưa từng có hảo. Một thân chân khí hoạt bát rồi, chỉ kém một tia muốn đạt đến đại thành viên mãn chi cảnh. Nguyên Vũ Quốc, võ cử, thời điểm này, một ít thấp thoáng nói chuyện đưa tới Phương Tiên chú ý. Đó là góc Tây Nam một bàn người, từ một đối với ông cháu thay vì nó khách vãng lai kết nhóm ngồi cùng một chỗ. Thỉnh thoảng bàn luận viển vông, từ khi Nguyên Vũ Quốc áp dụng tân pháp đến nay, trong nước vũ giả huyết đấu ngày càng giảm bớt, là tốt sự tình a. Tiểu lão nhân chuẩn bị đem tôn tử mang đến, hy vọng có thể tiến nhập võ học nhà, tương lai khảo thi võ cử. Kia ra ra mặt mũi tràn đầy cưng chiều địa nhìn qua bên cạnh khỏe mạnh kháu khỉnh tôn tử, cảm khái nói, hắc hắc, vậy ngươi nhưng là phải thất vọng rồi. Một cái khác vũ giả lắc đầu, hiện giờ ở bên trong Nguyên Vũ Quốc, phụ trách đánh giá cửu phẩm vũ giả, công chính quan, từ thế gia cùng đại tông phái cầm giữ. Phổ thông nhàn tản vũ giả, không làm thế gia môn phái tay sai, căn bản vô pháp ra mặt. Cái gì? Lão già thần sắc biến đổi. Này, tiểu lão nhân ở quê hương, ngược lại là chưa từng nghe qua. Hơn nữa, mấy năm gần đây Nguyên Vũ Quốc bên trong, một mảnh gió tanh mưa máu, chỉ là ngoại nhân căn bản không biết mà thôi. Liền luôn luôn trung lập Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng bị đuổi ra khỏi quốc gia. Nghe nói tới đại ma quốc gia phát triển, chung quy nơi này thương nghiệp phát đạt, kia vũ giả lại cảm thán một tiếng. Đại tông sư Sở Cuồng Nhân, song long chi nhất Nhiếp Ẩn Long, còn có lục trưởng môn viên Đính Thiên Viên tông sư, những năm nay chết ở Nguyên Vũ Quốc tuyệt đỉnh cao thủ coi như ít sao. Bên cạnh một người thở dài, bất quá, như thế loạn cục, mới có tân tinh xuất hiện lớp lớp a. Ví dụ như vị kia, Bạch Hổ Tinh Quân, nghe nói vẫn chưa tới 20, đã có thể chém giết tông sư, là trời hạ tuyệt đỉnh vũ giả. Lão đầu tới hào hứng, ta ra tiểu hổ, thích nhất vị tiền bối kia. Ha ha, lớn như vậy giang hồ, lại có mấy cái Bạch Hổ Tinh Quân đâu này. Ngược lại là chết ở ven đường không ai nhặt xác vũ giả nhiều vô số kể. Đồng thời, kia Bạch Hổ Tinh Quân từ khi đánh chết Nhiếp Ẩn Long về sau liền mai danh ẩn tích. Có lẽ đã chết, một người tuổi còn trẻ vũ giả đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cái gì? Ngươi dám nguyền rủa ta ngưỡng mộ tiền bối? Một người khác đeo quyền sáo thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Ta lăn lộn thiết quyền tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Nói chuyện tuổi trẻ vũ giả cầm trong tay đoản mâu, đầu thương liền chút, như bách điểu hướng phượng. Chỉ một thoáng, dịch trạm bên trong một mảnh hỗn loạn, không ít người chạy trối chết. Vũ giả quyết đấu, ngộ thương người bên ngoài cũng không phải là nói giỡn thôi. Nhưng hai cái này vũ giả liều một chiêu, thân hình lại liền vẫn không nhúc nhích, tới gần chút, còn có thể thấy được bọn họ trên trán đều hiện ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. muốn đánh ra ngoài đánh, không nên ở chỗ này, ngộ thương người khác sẽ không tốt. Phương Tiên buông xuống bát rượu, mở miệng nói, hắn mới vừa rồi là đang sở tác tâm linh chi dụng. Thoáng phóng thích khí thế, áp chế hai cái tiểu gia hỏa một chút, không nghĩ tới hiệu quả thần kỳ tốt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.